Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chạy đâu? Lưu lại chí bảo, mắt thấy Dương Tam Dương liền muốn chân đạp Kim Kiều đi xa. Bỗng nhiên chỉ nghe Tổ Long một tiếng quát lớn, sát na ở giữa quanh thân sở hữu pháp tắc thu liễm với Hỗn Độn Châu bên trong. Sau đó Hỗn Độn Châu lôi cuốn lấy Long tộc Vô Song đại thế, hướng Dương Tam Dương đánh tới. Nếu không phải thánh nhân xuất thủ, cản không có thể ngăn cản, không thể trốn đi đâu được. Nhìn trấn áp mà xuống Hỗn Độn Châu, Dương Tam Dương trong lòng liền dâng lên một cỗ cản không có thể ngăn cản. Không thể ngăn cản trực giác, một kiện tiên thiên chí bảo, tại Kim Tiên trong tay cùng Đại La Chân Thần trong tay, phát huy ra chính là hai loại hiệu quả, lưỡng trọng thiên, Hỗn Độn Châu ra, lôi cuốn lấy Hạo Đãng Vô Song đại thế, khóa chặt vô tận thời không, liền liền Thái Cực Kim Kiều. Lúc này cũng chịu ảnh hưởng, cái kia Hỗn Độn Châu dĩ nhiên đánh xuyên Kim Kiều phòng ngự. Không hổ là bước thứ ba Đại La, lại thêm tiên thiên chí bảo. Một kích này coi như so bình thường thánh nhân, cũng là chênh lệch không xa vậy. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Chỉ thấy trong cơ thể một đạo huyền hoàng chi khí lưu truyền. Sau một khắc, một tôn hơi có vẻ hư ảo 33 trọng huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh đem một mực bảo vệ lấy. Huyền hoàng linh lung bảo tháp thực thể mặc dù chưa ngưng tụ, nhưng tiên thiên cấm chế cũng đã diễn sinh, khoảng chừng 49 đạo cấm chế. Đáng tiếc cũng không tiên thiên thần cấm, cái kia Hỗn Độn Châu kích xuyên Kim Kiều đã vô ích hơn phân nửa lực lượng. Lúc này tao ngộ huyền hoàng linh lung tháp trở ngại, lập tức đại thế đi đừng, phanh tương đương, Hỗn Độn Châu đổ về, huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh tán loạn, một lần nữa trở về Dương Tam Dương trong cơ thể. Chỉ thấy Dương Tam Dương ung dung không vội trên Kim Kiều dạo bước, biến mất tại chân trời. Cái này cẩu tặc dĩ nhiên gọi chạy trốn, Long Châu bên trong thần quang lưu truyền, Tổ Long pháp thể tự Long Châu bên trong đi ra, hóa thành một đoàn linh quang. Cái này chó man tử quả thực là một cái dị số. Dĩ nhiên người mang hai kiện tiên thiên chí bảo, bất luận là cái kia Kim Kiều, vẫn là hộ thân bảo tháp, đều dùng phong thủ làm chủ, đem bảo hộ thành mai rùa. Như muốn bắt lại, nói nghe thì dễ, Kỳ Lân Vương bất động thanh sắc nói, như có thể đem bắt giữ, liền có thể nhiều thu hoạch hai kiện tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt, cho dù áp chế mộc tổ, cũng có thể giảm bớt vô số khổ công. Tổ Long trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc, trước đó đạo huynh nếu có thể lấy Côn Luân Kính thi triển thần thông, mượn tới thánh nhân lực lượng, trấn áp cái kia Kim Kiều, quản gọi nó trở thành cá trong chậu. Kỳ Lân Vương cười lạnh không nói, chỉ là đảo qua thời gian nhị tổ liếc mắt, quay người hướng Côn Luân Sơn chiến trường bay đi. Người ta riêng phần mình thu binh, đừng có bên trong hao tổn, còn cần ứng phó ma tổ mới là chính đạo. Phượng Hoàng nhị tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau hướng lên trời nam mà đi. Trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại thời không nhị tổ cùng Tổ Long. Đã thấy Tổ Long quanh thân hóa thành linh quang, nhìn về phía thời gian nhị tổ, nhị vị lão tổ, không bằng trước hướng ta Long tộc nhỏ thuật một phen như thế nào? Các hạ vẫn là hồi Đông Hải chữa trị hình thể đi. Trước đó đại chiến các hạ nhục thân bị chém, bây giờ chỉ còn lại pháp thể chân linh gửi lại với Hỗn Độn Châu bên trong. Ma tổ nhất giỏi về thiên ma đại đạo, người trạng thái này đối với ma tổ đến nói, thế nhưng là lại thích bất quá. Vạn năm về sau, đợi ngươi khôi phục Tổ Long chân hình, ta hai người lại đi Đông Hải thảo, quấy nhiễu. Không gian chi thần cười nói, Tổ Long nghe vậy vui mừng quá đỗi, ta tất nhiên tại Đông Hải quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đến lúc đó chúng ta cùng bàn đại kế. Thương lượng cái gì đại kế? Tổ Long chưa hề nói. Thời Không Nhị Tổ cũng chưa hề nói. Song phương đều chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Đã hiểu được trong lòng đối phương suy nghĩ. Tam tộc đại chiến, lấy ma tổ xuất thế, tuyên cáo kết thúc, chỉ để lại tàn viên đoạn ngang tàng Tây Côn Luân. Cái kia thi thể khắp nơi, bùn nhão, còn có đầy đất bừa bộn. Đã từng Tây Côn Luân thánh cảnh, đầy đất vết thương, không phụ trước đó linh tú. Ba tổ lúc này đã sinh bẩn thỉu, tam tộc bộ hạ một phen chém giết, đều có thân bằng hảo hữu chết tại trong tay đối phương. Huyết cừu đã kết xuống, muốn hóa giải còn cần một phen duyên phận. Chủng tộc mối thù, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, chỉ cần đem người thế hệ trước chịu chết, một đời mới người há lại sẽ quan tâm cái gì chủng tộc mối thù. Không cần trăm năm, chủng tộc mối thù sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dương Tam Dương dạo bước hư không, thu dưới chân kim kiều, quanh thân một trận vặn vẹo, cất bước hướng linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đi đến. Dưới cây ngô đồng Phục Hy cùng Oa buồn bực ngán ngẩm uống trà. Phục Hy câu được câu không loay hoay trước mắt bát quái. Tựa hồ không yên lòng suy tư điều gì vấn đề. Tại cách đó không xa, Bạch Trạch tiếng lẩm bẩm chấn động càn khôn. Cây ngô đồng làm bị cái kia tiếng lẩm bẩm chấn động đến run run rẩy rẩy. Một bộ áo xanh thanh điểu, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không chịu nói, thỉnh thoảng đầu nâng lên, nhìn nằm ngáy o o Bạch Trạch, không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Tam tộc đại kiếp tạm thời có một kết thúc về sau. Đãi nàng trở về linh đài Phương Thốn Sơn, liền thấy được ngủ say không tỉnh Bạch Trạch, sau đó trong lòng cũng đã nhận ra không ổn. Tiên thiên đại trận một trận vặn vẹo, Dương Tam Dương xuất hiện ở giữa sân. Sư huynh, Hoa cùng Phục Hy vội vàng đứng người lên, cấp tốc đón tiến lên, đánh giá Dương Tam Dương quanh thân hình thể, đợi không gặp nửa phần vết thương về sau, mới âm thầm thở dài một hơi. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đều đã chứng đạo kim tiên, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, có thể nói là cùng trời đồng thọ. Làm sao còn như vậy không giữ được bình tĩnh? Dương Tam Dương tức giận chừng hai người liếc mắt, Hoa nhếch miệng, tam tộc đại kiếp lớn như vậy động tĩnh, càng có ma tổ bỗng nhiên xuất thế. Hồ sư huynh danh hào của ngươi, ngươi gọi chúng ta như thế nào an tâm hả? Được rồi, liền biết ngươi mượn cớ nhiều nhất. Dương Tam Dương theo bản năng vuốt vuốt Hoa đỉnh đầu tóc mai. Đợi nhìn thấy cái kia một đôi tựa hồ ánh mắt muốn giết người lúc, mới ngượng ngùng thu về bàn tay. Hừ, Hoa bất mãn lạnh lùng hừ một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi, biến mất tại trong rừng hoa đào. Tính tình của nàng hiện tại ngày càng tăng trưởng, hẳn là đã lớn lên rồi, bắt đầu tuổi dậy thì phản nghịch rồi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư. Tiểu muội nhất không thích người khác vò tóc nàng, nhất là không thích sư huynh vò tóc nàng. Phục Hy ngượng ngùng cười một tiếng. Sư huynh, ngươi ngày sau có thể tuyệt đối không nên tiện tay, cẩn thận tiểu muội chặt ngươi. Chặt? Dương Tam Dương sững sờ. Phục Hy cười khổ vén tay áo lên, lộ ra một đạo bạch ấn tử. A, ngươi tự mình xem đi. Dương Tam Dương đi xem, đã thấy Phục Hy trong tay áo cánh tay một trận tím xanh. Đạo đạo ấn tử quả nhiên khủng bố, không khỏi dùng mình một cái. Quả nhiên, nữ nhân giấu ở thực chất bên trong bạo ngược mới đáng sợ nhất. Nói dứt lời, quay người nhìn về phía quỳ rạp trên đất thanh điểu, cùng nằm ngáy o o Bạch Trạch. Lúc này thanh điểu trong tay bưng lấy toại nhân toàn cùng hoàng kim thằng, quỳ ở nơi đó không nói một lời. Đứng lên đi, ngươi đều đã là đại la chân thần, lại đến quỳ ta cái này kim tiên, truyền đi cũng không sợ người khác chê cười. Dương Tam Dương nhìn xem thanh điểu, trong lòng niệm động Toại Nhân Toàn cùng Hoàng Kim Thằng một lần nữa trở về. Ngươi không trách ta, Thanh Điểu ngạc nhiên nhìn xem hắn, giết đều đã giết, trách ngươi làm gì, huống hồ, ta nhìn cái kia Tam Thái Tử cũng là không thế nào thuận mắt. Dương Tam Dương chậm rãi vươn tay, đem Thanh Điểu nâng đỡ, chỉ là cái kia Tam Thái Tử thân là Đại La Chân Thần. Càng có Đông Hải khí số phù hộ, nghĩ phải bỏ mạng sợ không dễ dàng như vậy. Tương lai tất nhiên còn có một phen kiếp số, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Ta liền chết còn không sợ, thì sợ gì kiếp số? Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, chỉ là chỉ sợ lần này lỗ mãng, liên lụy đến ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ còn không sợ cái gì kiếp số. Cùng thả ra ma tổ đại nhân quả so sánh, ngươi chém giết Tam Thái Tử cũng bất quá là chỉ là không quan trọng nhân quả mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, trong mắt ngươi đại nhân quả, ở trong mắt người khác, có lẽ chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta cùng Đông Hải đã kết xuống nhân quả, tự nhiên cũng liền không sợ nhân quả tăng trọng. Dương Tam Dương không nhanh không chậm cười nói. Thanh Điểu nghe vậy lộ ra thoải mái tiếu dung, sau đó đột nhiên một cước hướng Bạch Trạch đá tới. Lão gia hỏa, ngươi dám hố cô nãi nãi ta? Không phải đã nói chỗ có nhân quả đều từ ngươi chống được sao? Ngươi làm sao sự đáo lâm đầu thành rùa đen rút đầu? Siêu tương đương, Bạch Trạch hóa thành lưu quang, đột nhiên nhảy lên bên trên Dương Tam Dương cổ. Hai tay ôm cùng một chỗ, sắc mặt đắc ý nhìn về phía Thanh Điểu. Ha ha, là ngươi chính mình ngu xuẩn, còn có thể trách được ai tới? Ngươi, cô nãi nãi ta và ngươi không xong. Thanh Điểu thấy thế khí ngực miệng đều muốn nổ, không nói hai lời trực tiếp nhào tới. Hai người quay chung quanh Dương Tam Dương ngươi tới ta đi. Trái vụng phải tránh, không ngừng xé rách. Trong nháy mắt Dương Tam Dương quanh thân nhiễm bụi bặm, hóa thành trang phục ăn mày, mặt mũi tràn đầy bụi đất đứng ở nơi đó. Một tia giận dữ ở trong sân ấp ủ. Đông Hải Long Cung, Tổ Long sắc mặt bi thống ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Trước người một đạo linh quang lấp lóe, chìm nổi không chừng. Phụ vương, Tam Ca chân thân bị hủy, chỉ có lớn La chân linh lưu lại. Chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Bát Thái Tử nhìn hư không bên trong phiêu đãng không chừng Tam Thái Tử chân linh. Ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp ánh sáng. Cái hũ không khỏi bên cạnh giếng nát. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Tam Thái Tử thân là Đại La chân thần. Luận tu vi còn mạnh hơn chính mình được một bậc. Nhưng cũng tại đại kiếp bên trong rơi vào như vậy thê thảm hạ tràng. Hôm nay Tam Thái Tử, có lẽ chính là mình tương lai, chính mình ngày mai, vui chính là, Tam Thái Tử một chết, ngày sau Long tộc tại không người có thể dung chuyển chính mình địa vị. Chính mình nhiều năm qua tha thiết, ước mơ tâm nguyện, sắp đạt thành, Tổ Long nghe vậy im lặng không nói, qua một hồi lâu mới nói, đi mời Phượng Hoàng nhị tổ đến, Bát Thái Tử nghe vậy sững sờ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, ta Long tộc đã cùng Phượng Hoàng nhị tổ xé rách ra mặt. Mang theo cái này tiên thiên linh bảo đi. Tổ Long bàn tay duỗi ra, quang hoa lóe lên, lộ ra một cây trường thương. Trường thương bạc trắng như tuyết, lưu chuyển lên đạo đạo tiên thiên thần uy. Tiên thiên linh bảo, Bát Thái Tử ngẩn ra một chút. Phụ vương, cái này... Đừng có rông dài, nhanh chóng đi mời hai bọn họ chính là Tổ Long đánh gãy Bát Thái Tử nghi hoặc. Đây chính là tiên thiên linh bảo a, tu hành đến bây giờ, Bát Thái Tử trên người mình cũng không nửa cái tiên thiên linh bảo hộ thân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên cam nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới. Bát Thái Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng biết vì sao, một cỗ dự cảm bất tường tự trong lòng dâng lên, nhưng lại không dám nghịch lại Tổ Long mệnh lệnh,